Kình Thiên Kiếm Đế, chương 2044, Long tộc thức tỉnh. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Tỏa lòng giếng dưới, Lâm Bạch một mặt lửa giận, cắn răng liều chết, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có thể ngay lúc này, một thanh kiếm đá bay ra hư không, chặt đứt máu của hắn xương, chặt đứt cái kia chút màu đỏ sợi tơ. Ta niệm, không thể nghịch, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch cũng nghe thấy câu này tựa như thiên uy đồng dạng thanh âm. Làm Lâm Bạch nghe thấy thanh âm này trong một chớp mắt, tâm thần động đãng, trong mắt hình như có trước nay chưa có chấn kinh. Trong miệng kinh ngạc nói, sư phụ, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thanh âm này, Lâm Bạch quá quen thuộc, đây là Lăng Thiên Tử thanh âm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chỉ bất quá giờ phút này Lâm Bạch nghe thấy thanh âm, không bằng ban đầu ở Linh Kiếm Tông nghe thấy thanh âm. Tại Linh Kiếm Tông thời điểm, Lăng Thiên Tử thanh âm, tràn đầy ấm áp, hiền lành hòa ái. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng giờ phút này Lăng Thiên Tử thanh âm, lại như đổi thành một người khác. Có phẫn nộ, bá đạo, uy nghiêm, giống như hắn câu nói này, có thể để thiên địa sụp đổ, tinh hà cuốn ngược, tuế nguyệt đình chỉ. Thời không không tiến, giống như có thể chạm tiên, diệt thần, đổ ma, giết yêu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thanh này kiếm đá, chém chết Lâm Bạch huyết cốt. Giờ phút này, cái kia tay cụt phía trên cự thần còn sót lại ý chí, tức giận gào thét, chư thiên vạn tộc, cự thần vi tôn, vạn linh quỳ xuống đất. Tiên Phật tránh lui, ai dám cùng ta cự thần nhất tộc tranh phong. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mặc kệ ngươi là người phương nào, hôm nay ngươi nhúng tay, làm cuốn vào chiến tranh, ngày khác cự thần ắt tới một trận chiến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái kia cự thần chiến tay cụt ý chí, ầm ầm truyền ra, Lâm Bạch nhìn xem trước mặt cái kia một thanh kiếm đá. Bên trên có một loại để Lâm Bạch khí tức quen thuộc. Đó là Lăng Thiên Tử khí tức. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch nhìn xem kiếm đá, liền như là nhìn thấy Lăng Thiên Tử đồng dạng. Mà cái kia kiếm đá, chặt đứt huyết cốt, chém chết sợi tơ sau đó, linh tính 10 phần, kiếm quang lóe lên, trực tiếp chém về phía cái kia một đầu tay cụt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người mặc dù ngăn ta huyết cốt chi dẫn, nhưng muốn mẫn diệt ta ý chí của cự thần tộc, chỉ là một thanh ý chí chi kiếm, còn chưa đủ. Cút. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái kia tay cụt bên trong, truyền đến gầm thét, một chỉ điểm ra, đánh trúng kiếm đá phía trên. Cái kia kiếm đá phía trên lập tức xuất hiện vết rạn. Trong một chớp mắt, như là giống như mạng nhện cấp tốc khoách tán ra. Thanh này kiếm đá, mơ hồ liền yêu phá toái. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sư phụ. Lâm Bạch cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ đến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhìn xem kiếm đá sắp bị hủy, Lâm Bạch lửa giận trong lòng ngút trời. Cái này chính là Lăng Thiên Tử luyện chế kiếm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này chính là sư phụ hắn luyện chế kiếm. Hủy một thanh kiếm, chẳng khác nào là hủy một người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đối với một cái kiếm tu tới nói, kiếm chính là người, người chính là kiếm. Lăng Thiên Tử mặc dù luyện kiếm mà đến, nhưng hắn là một vị kiếm tu. Phi kiếm chỗ đến, liền đại biểu lấy hắn bản tôn chỗ đến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hủy kiếm này, chẳng khác nào là giết Lăng Thiên Tử. Đừng tổn thương sư phụ ta chi kiếm. Lâm Bạch cắn răng gầm thét. Toàn thân linh lực không bị khống chế rót vào thôn phệ kiếm hồn bên trong. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ma Hoa, giờ khắc này, Lâm Bạch diện mục dữ tợn. Từ hắn mắt phải bên trong, một viên hạt giống thật nhanh chui ra lục mầm. Trong mắt hắn, nở rộ thành một đóa ma hoa. Tại cái này ma hoa phía trên, có một tấm giống như cười mà không phải cười, như khóc mà không phải khóc khuôn mặt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ma hoa đua nở, ma hoa nở trước chớ phong điên. Ma hoa nở nửa ngày sau tiên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Làm ma hoa đua nở giờ khắc này, Lâm Bạch tu vi liên tục tăng lên, bắt đầu nhảy lên tới một cái không cách nào lường được tình trạng. Giờ phút này Lâm Bạch tu vi, 10 phần cổ quái, giống như một cái không có tu vi phàm nhân, lại thể nội lại có được sức mạnh vô cùng vô tận. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ma hoa đua nở cái này một cái chớp mắt, Lâm Bạch tóc đen đầy đầu. Sát na huyết hồng, mái tóc màu đen, chớp mắt hóa thành tóc đỏ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mái tóc dài màu đỏ ngòm, tại Lâm Bạch trên đầu vai phiêu diêu. Lâm Bạch sắc mặt lạnh nhạt, khóe miệng mang theo một tia tàn nhẫn cười lạnh. Giờ khắc này, Lâm Bạch nhìn đặc biệt quỷ dị, để cho người ta sinh ra sợ hãi. Thôn phệ kiếm hồn, cho ta chém. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tóc đỏ phiêu diêu, cuồng phong phần phật. Lâm Bạch nghiêm nghị vừa hô, thôn phệ kiếm hồn lực lượng trong nháy mắt bạo phát đi ra. Đối với cái kia tay cụt chém xuống một cái, đụng một tiếng vang thật lớn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch cái này chém xuống một kiếm, trực tiếp đem cự thần tay cụt một ngón tay chém xuống dưới. Mà cùng lúc đó, vừa rồi tay cụt một chỉ chi lực cũng rơi vào kiếm đá phía trên. Kiếm đá trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài, đánh vào trong không gian, biến mất tại không gian loạn lưu bên trong. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch trông thấy kiếm đá bị cuốn vào không gian loạn lưu bên trong, trong lòng bi thống, trên mặt bất đắc dĩ, đối với kiếm đá nói ra: sư phụ, Lâm Bạch bất hiếu, hôm nay ngươi lưu lại chi kiếm bị người vỡ vụn, ngày khác Lâm Bạch tu vi có thành tựu, mặc dù thượng cùng Bích Lạc hạ hoàng tuyền cũng sẽ tìm về kiếm này. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch đáy lòng kiên định nói ra. Lâm Bạch trông thấy cái nào một màn vết nứt không gian khép lại, triệt để đem kiếm đá thôn phệ, không biết đi nơi nào. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch giờ phút này bất lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn kiếm đá bị không gian loạn lưu thôn phệ. Ma tiêu vào trong mắt, giống như cười mà không phải cười lấy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch nhìn về phía căn này tay cụt, hai mắt băng lãnh, trong mắt sát ý ngàn vạn. Ngươi bằng vào ta huyết cốt làm dẫn, cùng chu ta có liên quan người, giờ phút này càng là hủy sư tôn ta chi kiếm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta Lâm Bạch hôm nay không chém ngươi. Làm bậy võ giả, thôn phệ kiếm hồn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch trong miệng quát nhẹ. Thôn phệ kiếm hồn đối với tay cụt cùng nhau bạo chém mà đi. Ngay tại Lâm Bạch cùng tay cụt sắp giao thủ thời điểm. Khẽ than thở một tiếng truyền đến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Còn sót lại chi ý, lại không nghĩ tới có thể nhìn thấy thôn thiên tộc hậu nhân. Khẽ than thở một tiếng truyền đến sau đó. Một tiếng nói già nua truyền đến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch nghe thấy thanh âm này. Hai mắt quét ngang, nhìn về phía một chỗ. Cái kia một đầu bị cự thần xé rách thành hai đoạn thần long. Giờ phút này đôi mắt của hắn, tự nhiên có chút mở ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mắt rồng phun lửa, vô tận uy nghiêm lan tràn ra. Cái này chính là yêu trung hoàng người khí tức. Chấm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thôn thiên tộc tiểu oa nhi, ngươi không phải cái này tay cụt đối thủ. Mặc dù ngươi tu luyện, đạo tâm chủng ma, cũng không làm nên chuyện gì. Cái này thần long mở ra hai mắt sau đó, nhìn nói với Lâm Bạch. Lâm Bạch khó có thể tin nhìn xem đầu này thần long. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này thần long thể nội, tự nhiên cũng có bất diệt ý chí. Lâm Bạch đáy lòng có chút kinh ngạc nói. Thần long thân thể chậm rãi bay lên. Cái kia bị xé vỡ thành hai mảnh thân thể từ từ khép lại. Hắn bay múa ở giữa không trung. Vạn trượng thân rồng triển khai. Cái kia một cỗ thuộc về yêu trung hoàng người khí tức lần nữa truyền ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Quân lâm thiên hạ, cái kia thần long nhìn về phía tay cụt. Lạnh giọng nói ra, thôn thiên tộc tiểu oa nhi. Nguyên bản ta long tộc cùng ngươi thôn thiên tộc cũng không tính là bằng hữu gì. Nhưng cự thần này tay cụt, chính là bởi vì ta rơi vào giới này. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người xuất hiện, đánh thức tay cụt bên trong còn sót lại ý chí. Cũng đánh thức ý chí của ta. Chấm, hôm nay chi loạn, bởi vì ta long tộc mà lên. Cũng hẳn là do ta long tộc mà diệt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này thanh âm uy nghiêm truyền đến. Cổ thần kinh, tuy là cự thần tộc phương pháp tu luyện, nhưng ngươi thân là thôn thiên tộc tộc nhân, có được trên thế giới độc nhất vô nhị võ hồn chi lực. Như thế công pháp, không tu cũng được. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mặt khác, đạo tâm chủng ma mặc dù có thể cho ngươi mang đến lực lượng cường đại. Nhưng là công pháp này, chính là ma đạo. Tại vô ý ở giữa, sẽ từng bước xâm chiếm tâm trí của ngươi, vặn vẹo thần hồn của ngươi, nhìn ngươi tự giải quyết cho tốt. Ngươi có thể tại nhập đạo trước đó, chém xuống ma chủng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhớ kỹ, đây là ngươi cơ hội duy nhất thoát khỏi ma chủng cơ hội. Nếu ngươi nhập đạo sau đó, còn chưa chém xuống ma chủng, đạo tâm chủng ma ma tính sẽ triệt để bộc phát. Đến lúc đó ngươi đem biến thành một cái giết chóc quen tay. Mất đi nhân tính, không cách nào tự kềm chế ma đầu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhập đạo thời điểm, chém xuống ma chủng, đây là ngươi cơ hội duy nhất. Hôm nay ta nhắc nhở ngươi một câu. Cũng coi là đối với hôm nay chi loạn, đưa cho ngươi một điểm bồi thường đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái kia thần long nói như vậy, quanh quẩn tại Lâm Bạch bên tai, giao diện cho điện thoại.